Chàng rể quyền thế, chương 5412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại, muốn ta giúp ngươi đánh gãy tay, hay là ngươi tự làm? Lời nói của Bùi Nguyên Minh làm cho Sakamoto nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Người đại hạ, đừng cho mặt mũi mà không nhận. Xem ở ngươi là một nhân vật, ta đã xin lỗi rồi. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi thật coi là lão tử không dám cùng ngươi chết sao? Lão tử ra lệnh một tiếng, những vệ sĩ đồng thời rút súng. Ngươi cho rằng ngươi chết hay là ta chết đây? Thấy hắn phẩy tay, liền thấy đám vệ sĩ của đảo quốc giờ phút này không quan tâm, dùng súng nhắm vào đầu Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng chỉ cần một lời không hợp, bọn hắn liền sẽ động thủ. Mà nhìn thấy cảnh này, Chu Hướng Võ cùng những người khác cũng trực tiếp mở ra khóa an toàn. Hai bên nhất thời dương cung bạt kiếm. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, nói, ngươi muốn ta chết, rất dễ dàng. Bây giờ ngươi buông hai tay ra, ta cứ như vậy kéo một phát là được. Hay là, ngươi cho rằng, tay của ngươi thật sự có thể chống lại ta được sao? Khi giọng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh tùy ý vặn vẹo tay trái. Drop drop, Sakamoto hai tay lập tức bị gãy, mềm oạt rũ xuống hai bên. A, Sakamoto hét thảm một tiếng, nhìn ngón trỏ tay phải của Bùi Nguyên Minh móc vào ngực mình. Sắc mặt so với đớp cướp còn khó nhìn hơn. Quỳ hay không quỳ? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. 3 giây cuối cùng. 3, 2, anh không tính nhanh hay chậm, mà tay phải dần dần dùng lực. Ngay sau đó, kíp nổ trực tiếp bị kéo căng. A, cảnh tượng này khiến Lý Nghệ cùng những nữ nhân khác đều hét lên. Các nàng mặc dù là gà rừng, nhưng cũng không muốn chết. Giờ phút này toàn bộ đều lộn nhào muốn bỏ đi, nhưng lại bị người của Chu Hướng Võ chặn lại. Abe Yato lúc này cũng cứng đờ, trong tiềm thức cố gắng mang theo thức thần ra để phòng thân, nhưng bản năng sợ hãi khiến động tác của hắn trở nên cứng đờ. Và Sakamoto càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong nháy mắt này, hắn mới rõ ràng, chính mình căn bản là một tên nhát gan. Cho dù Thiên Hoàng đảo quốc có tẩy não như thế nào, hắn từ đầu đến cuối chưa từng có quyết tâm hung hãn không sợ chết vì quốc đảo. Những gì Bùi Nguyên Minh làm hôm nay không chỉ tát vào mặt hắn, mấu chốt nhất chính là phế tâm của hắn. Một thành viên của cái gọi là đội cảm tử đã được giáo dục chung quân ái quốc của đảo quốc hơn 10 năm. Cái gọi là thành viên đội cảm tử từ ngày hôm nay là một con chó chạy qua đường. Cách chương.